Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 473, một câu trả lời. Hà Trung vào cửa, Từ phu nhân ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng khách lên đầu. Phu nhân, hắn đứng ở ngưỡng cửa cúi xuống thân. An tĩnh như vậy đang ngồi nàng không hiểu làm hắn có chút lo sợ không yên. Nếu như không phải là bởi vì Bắc Chân tin tức truyền đến hết thảy như thường, hắn nhất định sẽ cho là có tin dữ nào đó truyền tới. Người hài tử khỏi bệnh rồi sao? Từ phu nhân hỏi. Hắn quỳ xuống đất dập đầu nổi lên đầu. Nhờ phu nhân ân điển, tiểu nhân người sao tiền trở về, chữa trị kịp thời, đã sắp khỏi rồi. Phu nhân ân đức, tiểu nhân không bao giờ quên. Từ phu nhân gật đầu một cái, nhìn lấy phía trước nói. Không cần dập đầu, ta giúp ngươi cũng là có nguyên nhân. Hà Trung ngẩng đầu lên. Phu nhân có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Tiểu nhân nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng chết vạn lần không chối từ. Cũng không cần khen như. Vậy cửa biển, ngươi làm sao biết ta không phải thật cho ngươi đi mạo hiểm. Từ phu nhân thăm thẳm nhìn lấy mà nhìn phía trước. Hà Trung mờ mịt định trụ. Không nói nữa. Ta muốn ngươi đi chiến trường tìm tướng quân. Sau đó cùng hắn ra chiến trường. Ta biết võ công của ngươi không tệ. Ta muốn ngươi đang đại chiến đem xong thời khắc thừa dịp ném loạn mũi tên giết Yến Đường cùng Tiêu Hành. Hay hoặc là ngươi dùng phương pháp của ngươi để cho bọn họ lại cũng không về được. Ta chỉ cần cái kết quả này đã đủ rồi. Từ phu nhân thu hồi ánh mắt, chậm rãi rơi vào trên người hắn. Ngươi chịu không? Phu nhân, Hà Trung trong lòng chấn động mạnh mẽ. Cơ hồ ngồi sập xuống đất, ngài là đùa giỡn chứ. Vương gia là triều đình đại công thần. Là hắn mang theo các tướng sĩ xuất thân vào chết đổi lấy Bắc Địa an bình. Còn có Sở Vương. Sở Vương nhưng là hoàng tử. Hắn cũng là cùng chúng ta tướng quân một đạo từng vào sinh ra tử. Ngài tại sao phải giết bọn hắn? Từ phu nhân biểu tình không nhúc nhích. Chỉ hỏi, người nguyện ý không? Hà Trung kinh ngạc ngồi không có lên tiếng. Hắn cảm thấy từ phu nhân nhất định là điên rồi. Yến Đường căn bản không có từng đắc tội nàng. Cùng với nàng thậm chí đều chưa nói tới cái gì đồng thời xuất hiện. Tại sao nàng muốn giết hắn? Tiêu Hành mặc dù thân là hoàng tử, nhìn qua là theo bọn họ giai tầng bất đồng, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không cùng bọn họ xích mích. Hắn thậm chí cùng Doanh Trung các tướng sĩ quan hệ cũng đều chỗ đến không tệ. Có lúc nhìn thấy hắn còn có thể dừng lại chào hỏi. Nếu như hắn đã giết bọn họ, hắn cảm giác mình quả thật là đều không xứng lại vì người. Nhưng ánh mắt của nàng kiên định như vậy cố chấp. Hắn làm sao có thể khi nàng là đùa. Trên đầu của hắn có mồ hôi. Lạnh vèo vèo mà thuận theo trong tay chảy xuống. Phu nhân, ngài là muốn Hà Trung lấy mệnh thường ân sao? Nếu như là như vậy, vậy hắn chẳng bằng đem cái mạng này từ đấy trả lại cho nàng. Bởi vì nếu như hắn đã giết hai người bọn họ trở lại từ gia, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Chiếu hoàng đế đối với Yến Đường cùng Tiêu Hành coi trọng. Bằng hắn tại chiến trường chiến công, ám sát hắn, hắn hợp gia đều không sống nổi. Hơn nữa, coi như hắn trở về tới rồi, từ phu nhân nhất định cũng sẽ không lưu hắn chứ. Ta không muốn mạng của ngươi. Hắn chính ngang tâm thời khắc. Từ phu nhân lại chậm rãi đứng lên. Tại sao để cho ngươi dưới chiến trường tay? Là bởi vì như vậy thuận lợi ngươi thoát thân. Ngươi đắc thủ sau, thừa dịp đi loạn rồi. Hoặc là tại chết trong đống xác chết giả bộ một chết liền xong rồi. Sẽ không có người phòng bị ngươi. Cũng sẽ không có người hoài nghi ngươi. Ta chỗ này có 500 lượng ngân phiếu. Ngươi cầm lấy, thoát thân sau tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chờ đến qua mấy năm tiếng gió nhỏ, ngươi lại lặng lẽ đem người nhà của ngươi tiếp đi. Đi chỗ khác sống đi. Một trăm ngân phiếu bày ở trên mặt bàn, bị nàng hai ngón tay đè xuống đẩy tới. Hà Trung hốc mắt miệng khô khốc, nghẹn ngào nói, phu nhân liền như vậy tin tưởng tiểu nhân, không sợ tiểu nhân quyển khoản rời đi sao? Không sợ, nàng hơi hơi câu môi. Ngươi tại từ gia chừng 10 năm, ta cũng không phải là ngày thứ nhất nhận biết ngươi. Huống chi nếu như ngươi đi thật, ta đây cũng sẽ không oán ai. Chỉ có thể nói đây là thiên ý. Hà Trung, ta cũng không phải là uy hiếp ngươi nhất định phải giết bọn hắn. Nếu như ngươi cảm thấy đáng giá vì ta làm như vậy, ngươi tự nhiên sẽ đi làm. Nếu như ngươi cảm thấy không đáng giá, ta cũng sẽ không có cơ hội oán hận ngươi. Sẽ không có cơ hội. Hà Trung phát giác điểm cái gì? Phu nhân lời này là có ý gì? Không nên hỏi như thế nhiều. Từ phu nhân bình tĩnh nhìn lấy hắn. Ngân phiếu ở chỗ này. Ngươi tự quyết định là tốt rồi. Nói xong nàng vượt cửa đi ra ngoài. Như thường như vậy biểu tình bình thản trở về phòng. Hà Trung nghe tiếng bước chân ở sau lưng dần dần xa. Chật vật mà bỗng nhúc nhích qua một cái cục xương ở cổ họng. Từ phu nhân như thường ngồi ở mép giường. Nghiêng đầu nhìn về phía đầu giường cũng bày phóng uyên gối. Đến lúc này, trong nội tâm nàng ngược lại bình tĩnh. Giống như là có mọi việc dai không thư thái. Tại sao giết Yến Đường cùng Tiêu Hành? Nàng cũng không muốn giết người. Nàng biết Yến Đường đứa bé kia anh tuấn uy vũ, thiện chiến, là Tiêu Tĩnh đào tạo ra được hạt giống tốt. Nàng cho hắn y qua thương. Nàng biết, hắn diệt Ô Lạt, lại tiêu diệt Bắc Chân. Quả thật không người có thể đưa ra bên phải. Có lúc nàng thậm chí cảm thấy, Tiêu Tĩnh là dựa theo Đoạn Hồng Phi tới tạo ra như vậy một cái hậu sinh chứ. Nhưng là hắn lại ưu tú, cũng là chuyện triều đình. Cùng với nàng không có quan hệ. Hắn là con trai của Yến Dịch Ninh. Mà Tiêu Hành là Tiêu Tĩnh con trai. Nàng ngược lại là muốn giết Hoàng đế cùng Yến Dịch Ninh báo thù. Nhưng là Yến Dịch Ninh đã chết rồi. Giết Tiêu Tĩnh, nàng không có khả năng sẽ có cơ hội. Đoạn Hồng Phi cùng Dung Mẫn Hải Tử cũng đã chết. Như vậy thì để cho Tiêu Tĩnh cùng con của Yến Dịch Ninh bọn họ tới thường món nợ này. Dường như cũng không phải không được. Nguyên bản nàng là dự định đích thân đi bên trong chiến trường làm việc. Nhưng là bọn họ nói Tiêu Tĩnh tới rồi. Tiêu Tĩnh tới rồi. Nàng muốn tự mình làm chuyện liền tuyệt đối không làm thành rồi. Cái kia Thích Liễu Liễu cũng là một cái tinh danh. Khó bảo toàn nàng sẽ không phát hiện ra chút gì. Cuối cùng mũi dùi nhắm ngay Từ Khôn. Từ Khôn cho là nàng không yêu hắn. Nàng cũng không biện bạch. Bởi vì tranh luận cái này không có tác dụng. Mười mấy 20 năm phân tình. Không phải là hắn một đôi lời liền có thể mạt sát được. Hắn cho là nàng không yêu hắn. Có lẽ tốt hơn. Như vậy hắn cũng dễ chết tâm. Hắn có kiên trì của hắn. Mà nàng có nàng muốn đi làm chuyện. Nếu tương bội, vậy cũng không nên miễn cưỡng. Cho nên nàng không thể lưu đầu đuôi. Không thể liên lụy hắn cùng Dương Ca Nhi. Nàng chỉ có thể để cho Hà Trung đi rồi. Với loạn tiễn trong, không tiếng động giết hai người bọn họ. Lúc nào bắt đầu động sát cơ đây? Cũng không phải là ngay từ đầu liền muốn giết. Nàng một mực chờ đợi đợi. Quan Ngũ Nương nói với nàng không có có đầu mối thời điểm nàng mới bắt đầu nản chí. Nàng cũng không phải là sinh ra liền một bộ âm độc lòng dạ. Cũng không phải là không có nghĩ tới buông tha cho đi. Cùng Từ Khôn thật tốt sống qua ngày. Hắn chất vấn nàng chưa bao giờ đối với hắn giao phó thật lòng. Đối với nàng nổi giận thời điểm, nàng cũng đang suy nghĩ. Có phải hay không là chính mình quá mức đắm chìm trong chuyện xưa trong. Hắn đối với nàng mà nói ý cái gì? Không có ai so với nàng rõ ràng hơn. Nhưng là hết lần này tới lần khác Quan Ngũ Nương lại nói cho nàng biết. Dung Mẫn được chôn cất tiến vào Vương Lăng. Dung Mẫn chết rồi. Nàng cái đó nguyên bản nên phải tại năm sau tháng riêng ra đời cháu ngoại còn chưa kịp ra đời cũng đã chết. Nếu như nói không tìm được nàng còn có thể lưu cái nhớ nhung. Có lẽ qua cái mười mấy 20 năm, nàng thật sự cũng liền coi nhẹ rồi. Nhưng là nàng lấy được tin tức này. Cái kia thật vất vả đống xây lên gửi tin tới tâm lại sụp đổ. Nàng bị khổ không có vấn đề. Cô đã sớm dạy qua nàng. Tại sinh tử trước mặt, không nên chỉ câu nệ với trinh tiết danh tiết. Nhưng là Dung Mẫn cùng Đoạn Hồng Phi cho nàng không giống nhau. Cái kia chưa có xuất thế cháu ngoại trai đối với nàng mà nói cũng không giống nhau. Bọn họ là nàng toàn bộ người nhà. Người, cho tới bây giờ không có nắm giữ qua một vật. Cùng lấy được lại mất đi là không thể sánh bằng. Nàng yêu cầu cho nàng những năm này giữ vững một câu trả lời.